Tàng thư Phật hộp chấm nét trân trọng giới thiệu tác phẩm Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 1. Tựa: Triệu Nghị Đại Phu, Lan Đài Thị Lan, Lý Nghiễm, Từ Trọng Tư, người Lũng Tây biên soạn. Từ khi Lục Hào chế tác Bát Quái thành hình mới có văn tự chiếu diệu thi thư, phụng chạm trồng tô, thể chàng chữ ngọc, bách gia chi phái, dạng quyển phân ngành. Dù lý đạt tinh di, lời mòn chật loại, nhưng gom tình góp tính chưa siêu diệt khỏi nhân gian. Suy trước xét sâu, há bao trùm ngoài vũ trụ. Cũng có Đạo Đức Kinh của Lão Đam, Nam Qua Kinh của Trang Tử, Quý Báo mà Diễn Chông, Gấm Qua mà Quái Đảng, đều chạm trên tuyết không ra dáng dấp, dễ chữa không chẳng được thật hình. So với Bảo Kệ Nhiệm Màu, Bối Kinh Di Diệu, Nhị Thừa Bát Học, Bát Tạng Quyên Thâm, cạnh tranh càng sâu, đối chọi hơn kém, khác gì tổ kiến nhỏ nhoi muốn lớn hơn đối Tùng đối Thái. Dũng trâu cạn cợt, mông dày hơn sông Hán sông Giang. Thang ngôi, nghĩa lý trốt tráo của Hiển Tông, phép tắc quyền chi của Mật Giáo, pháp môn giải thoát, thần chú tổng trì, bến trước bờ sâu, đều khớp lý chân như, niệm cuối niệm đầu cùng về nơi chánh giác. Chỉ bảo đám ô mê trong trong biển dục, khiến tình phàm tâm tục đều tiêu, chẳng chắc kẻ khốn khó giữa nhà lành, ngọc búi tóc, chéo y đem cho hết. Giao quả đã đầy dẫy trần xa bát ngát, công ơn còn bao phủ kiếp bụi mỏng manh. Dĩ đại thay, chu đáo quá, lấy lời nào ca tụng cho vừa. Kịp đến nhà Châu, sao lạ hai lần ứng hiện, sang qua Triều Hán, mặt nhật sáng tỏa điềm lành. Sái âm qua Tây Quốc, Pháp Lan đến Đông Độ, lời chàng trên Pháp Hội, diệu chỉ ở Bảo Đài, tích lũy chàng chứa lụa tre. Loa truyền phổ biến qua hạ, sông kinh điển bao la, tông phái sâu rộng, thực tướng chân nguyên khó lòng xem khắp. Từ ngày nhà Đường ta dựng nghiệp, trải đến khi tánh thượng lên ngôi, Phật Pháp lại được xiển dương, tăng đồ càng thêm đông đảo, truyền bá đèn Pháp, ban bố sữa màu, trực trở sáng tươi đất nước. Lời kinh tiếng kệ ngân nga vang dội khắp chốn quận triều, sự nghiệp quan quá xem rất hưng thịnh, phương tiện cho quá lại càng vô tận. Này có Pháp Sư Đạo Thế, tự Huyền Uẩn, ở chùa Tây Minh, xứng đáng là bậc lãnh tụ nơi cửa Phật. Nhóm thiện duyên từ thời tấm bé, quyết dứt màu áo gấm giữa tuổi thanh xuân, nuôi tự tâm cứu độ sinh linh, tạo phước đức lên đàn thọ cụ túc giới. Đạo hành sáng ngời, giữ gìn nghiêm minh như ngang nuốt ngọc mà giữ giới. Giới luật tinh thông, quan hỷ tự hành giả sửa mình trước kính, hâm mộ đại thừa, thấu triệt thực tướng. Bác Học Đa Tài rất nổi tiếng, được triệu làm tòa chủ Tây Minh. Thường khi tu tập thanh nhàn, để mắt xem suốt thông tam tạng. Suy nghĩ rằng xưa nay nhiều đời, lắm người chế tác. Tuy ý đẹp lời hay, việc trước thuật vẫn chưa viên mãn. Do đó mới thâu tóm tinh hoa trong trường pháp, chọn lọc tuyệt phẩm của đại thừa, phân chia từng mục, biên soạn thành sách, nhan đề là Pháp Uyển Châu Lâm, gồm có 100 thiên, đóng thành 10 tập. 1. Duyệt trọn sách, nghĩa nhiều, lợi ích, nắm chặt lối thoát yếu của họ Ngu, đối pháp đăng truyền bá đạo tâm, cố phò thánh thượng, phát quy minh đức, ngôn từ qua mỹ, nghĩa lý tinh tường, chỗ ẩn áo nhiệm màu, tuyên dương không thiếu sót, pháp môn di diệu, bao quát tận ngọn nguồn. Thế nhưng, văn chương phồn tạp thì sức mướt trữ tình, nghĩa lý đơn sơ thường hẹp hòi kiến thức, nên pháp sư không muốn hư cấu lời xuân và dối khoa trương đầy trang đầy quyển. Trong sách biên soạn, xem ra không thể chối từ. Hiềm đổi, thư tịch bộn bề, sách đọc lâu ngày mới tỏ chỗ thiết yếu. Vì thế, đến niên hiệu Đại Đường Tổng Chương Nguyên Niên, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Mậu Thìn, chi ứng chấp từ, luật đúng cô tẩy, công tác soạn thuật mới thực hoàn thành. 2. Ước mong sau, kẻ tu tập lời huyền, tìm trong sách ngộ đạo vô thượng. Người tu theo chánh giáo, đọc văn chương, uống nước cam lồ, nghiền ngẫm sách, hiểu thấu tinh chi, xem xét sách, thấy tới thâm diệu, cùng thế gian, sách hằng soi sáng, giới vũ trụ, sách mãi lưu truyền. Thiên thứ nhất, kiếp lượng. Tai kiếp có hai loại, một là tiểu tam tai, hai là đại tam tai. 1. Thuyết minh tiểu tam tai. Tiểu tam tai có 6 phần: thuật ý, dịch bệnh, đao binh, cơ cận, tương sinh, đối trừ. Thứ nhất, phần thuật ý. Xét rằng kiếp vốn là danh từ ghi chép thời gian, cũng như niên hiệu, nhưng thời gian không có định thể, tùy cách quy ước mà thành hình. Vì thế trong sự nghiệp quảng dương chính pháp, nhiều chỗ có ghi chép kiếp. Dù không phải là quy tắc xuân không của phép quân lý, kiếp cũng mang ý chỉ sâu kín của lối khuyến trần, như vượt khỏi bờ mê đối với người sớm ngộ. Kiếp di trần dứt sạch dễ dàng, trở lại đường chánh giác đối với kẻ phát sơ tâm. Kiếp tăng kỳ khó khăn mãn hạn, đó là sự dị biệt giữa mê ngộ, có khi đem so trong ngục vô giám với hết thành hạt cải. Để định kỳ chịu khổ báo, sánh trên trời phạm chúng hành giới áo vẫy mòn bằng thạch. Để nói kiếp hưởng lạc hình, đó là sự khác nhau giữa thiện ác. Còn như ở Ta Bà gọi khoảnh khắc làm trăm năm, cõi giải thoát lấy chỉnh hằng làm tuần lễ, đó là sự phân biệt giữa nhiễm tịnh dậy. Nói tóm lại, chẳng qua có kiếp lớn nhỏ. Lớn, nhỏ, mỗi thứ có ba. Lớn thì nước, lửa, gió, gây nên giả tai. Nhỏ thì binh đau, đói kém, bệnh dịch làm thành quả hại. Thế mới biết, 6 năm xây nên đạo diện, cuối cùng thiêu quỷ thành tro. Ngàn thánh ngự giữa ngọc đài, rốt cuộc đắm chìm trong mưa bão. Hơn nữa, chực dầu không ứng hiện, cầu đảo chẳng hiển linh. Lần nữa giao xương cắt tới, kiếm sao đâm vào, tàn hại sinh linh, tiêu dòng sắp hết. Đáng sợ cho ba cõi vẫn còn mê, thương xót đến 6 đường biết mấy. Thứ hai, phần dịch bệnh. Theo luận Trí Độ nói, sao gọi là kiếp? Đáp rằng, theo đúng Phạm Âm, gọi là kiếp bá bạc đà. Kiếp bá cũng được gọi là kiếp ba. đời Tần dịch nghĩa là phân chia thời gian. Bạc Đà, đời Tần dịch nghĩa là có nhiều, cũng dịch là hiền, vì có nhiều hiền nhân ra đời, nên cũng dịch là hiền kiếp. Lại nữa, Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng, Phật bảo, một tiểu kiếp gọi là một kiếp, 20 tiểu kiếp cũng gọi là một kiếp, 40 tiểu kiếp cũng gọi là một kiếp, 60 tiểu kiếp cũng gọi là một kiếp, 80 tiểu kiếp gọi là một đại kiếp. Vì sao một tiểu kiếp gọi là một kiếp? Lúc bấy giờ, Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục chịu quả báo dị thục. Phật bảo rằng, ở lâu một kiếp, vì sao 20 tiểu kiếp cũng gọi là một kiếp? Như trời phạm chúng, 20 tiểu kiếp là thọ lượng của mình. Phật bảo rằng, hưởng thọ một kiếp. Vì sao 40 tiểu kiếp cũng gọi là một kiếp? Như thọ lượng của trời phạm phụ là 40 tiểu kiếp. Phật bảo, hưởng thọ một kiếp. Vì sao 60 tiểu kiếp cũng gọi là một kiếp? Như thọ lượng của trời đại phạm là 60 tiểu kiếp. Phật bảo hưởng thọ một kiếp. Vì sao 80 tiểu kiếp gọi là một đại kiếp? Kinh Phật Thuyết Kiếp Trùng Thế Giới nói rằng 20 tiểu kiếp hoại, sau đó trải qua 20 tiểu kiếp khởi hành vũ trụ. 20 tiểu kiếp khởi hành vũ trụ đầy đã qua bao nhiêu? Chưa qua bao nhiêu? 8 tiểu kiếp đã qua, 11 tiểu kiếp chưa qua. Kiếp hiện tại thứ 9 chưa hết. Kiếp hiện tại thứ 9 này đã qua bao nhiêu? Chưa đến bao nhiêu? Số chưa đến chắc chắn còn lại 690 năm. Đến năm Kỷ Mão cuối đời Hậu Lương, khi phiên dịch kinh này mới hết kiếp. Trong 20 tiểu kiếp trung gian này, có 3 tiểu tam tai lần lượt xảy ra. Một là tai họa dịch bệnh, hai là tai họa binh đao, ba là tai họa đói kém. Về 3 tiểu tam tai này, các kinh luận sắp xếp thứ tự trước sau không giống nhau. Như theo các kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm và Khởi Thế thì đầu tiên là xếp binh đao, tiếp theo là đói kém, sau cùng là dịch bệnh. Nếu theo các bộ luận Câu Xá, Tỳ Đàm, Bà Sa thì trước là xếp binh đao, tiếp theo là dịch bệnh, sau là đói kém. Nếu theo các bộ luận Du Già, Đối Pháp thì trước là xếp đói kém, sau là binh đao. Nếu căn cứ năm tháng, thời gian ngắn dài, thứ tự sắp xếp trước sau thì dựa vào các bộ luận Du Già, Đối Pháp là đúng. Nay lại theo luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng, bây giờ đang ở trong kiếp thứ 9, tức là đang chịu tam tai thứ 3. Kiếp này do đói kém mà hết. Phật bảo, trong 20 tiểu kiếp thế giới khởi hành được trụ này, ở vào kiếp thứ nhất, lúc tiểu tai nổi lên, có bệnh dịch lớn, lớp lớp các loại bệnh tật đều phát ra. Tất cả nhân dân các nước trong cõi Diêm Phù Đề đều mắc phải trận đại dịch. Tất cả quỷ thần đều nổi tâm sân xấu xa, tàn hại thế nhân. Tuổi thọ trút ngắn, chỉ còn 10 năm, thân hình bé nhỏ, chừng 2 nắm tay hoặc 3 nắm tay. Nếu họ tự do, chừng 8 nắm tay. Lương thực có thể ăn được, cao cấp nhất là bông cỏ. Y phục làm bằng tóc người là cao cấp nhất. Chỉ có dao cậy làm cho quy nghiêm. Bây giờ mọi người không theo chính pháp, các nghiệp phi pháp, tham lam, tà kiến phát sinh suốt ngày đêm. Quỷ thần xấu xa, làm hại người khắp nơi. Bây giờ các vị quân vương lớn đều băng hà, lãnh thổ của các ngài lần lượt quan phế. Chỉ còn sót lại các quận huyện nhỏ nằm trải rác cách xa nhau. Như thế, nhân dân bị bệnh tật khốn khổ, không có người bố thí thuốc men, cơm nước. Vì thế tuổi thọ dù chưa hết, đã chết yểu vô số trong một ngày đêm. Có vô số chúng sinh chết vì bệnh dịch, do làm điều ác phải chịu quả báo này. Lúc ấy sinh ra kiếp trược, sau khi mệnh chung, chúng sinh đọa vào ba ác đạo. Bấy giờ, mỗi một quận huyện lần lượt quan tàn, chỉ còn lại vài nhà thưa thớt nằm cách nhau xa hơn. Kẻ chết vì bệnh dịch, không có người chôn cất, xương trắng phủ đầy mặt đất, đến nỗi nhà cửa lần lượt trống không. Đấy là kiếp mạc kéo dài trong 7 ngày. Trong 7 ngày này, vô số chúng sinh mắc phải bệnh dịch chết hết. Nếu còn ai sống sót, đều sơ tán chỗ khác. Khi ấy, có một người đứng ra tập hợp lại nam nữ trong cõi chim phù đề, chỉ còn một dạng người sống sót để nhân giống cho tương lai. Vì vậy dạng người này thường giữ thiện hạnh. Các quỷ thần thiện vì muốn loài người không bị tuyệt chủng nên cho tay hộ, đem các món ăn ngon truyền vào lỗ chân lông của họ. Bởi còn nghiệp lực nên loài người chưa dứt. Qua hết 7 ngày, trận đại dịch này nhất thời dứt sạch. Tất cả ác quỷ đều đã bỏ đi. Tùy theo nhu cầu ẩm thực, y phục mà chúng sinh vừa mấy niệm trong tâm, trời lập tức làm mưa rơi xuống, âm dương điều hòa, mỹ dị, sinh sản, thân hình khả ái, an lạc vô bệnh. Thí dụ như thân ái lâu ngày không gặp nhau, bỗng được tụ hội, mọi người đều sinh lòng quan hỷ vui mừng, dồn dã ấp yêu, không đỡ trời nhau. Thế là từ tiền kiếp có thọ mệnh 10 tuổi, chúng sinh ra đời ở hậu kiếp có thọ mệnh rất dài, đến 20.000 tuổi. Như thế, công đức tự nhiên thành tựu, hợp theo đường thiện, thân, khẩu, ý đều thiện. Sau khi mệnh chung, sinh vào thiên đạo. Sau khi hết kiếp trời, lại sinh vào nhân đạo, hiền thiện tự nhiên, giới phẩm đầy đủ. Sau khi mệnh chung, lại sinh vào thiên đạo, mãi mãi như thế. Ở kiếp trung gian đệ nhất, bệnh dịch hết sạch, rồi đến kiếp thứ hai nối tiếp 20.000 năm. Trong kiếp trung gian đệ nhất thọ lượng này, người ở đây thọ 20.000 tuổi ở trước sinh ra, có thần lực tự tại, bẩm chất đầy đủ, thọ mệnh được 40.000 tuổi. Khi chết, sinh vào nhân đạo, thiên đạo lâu dài như thế, gọi là kiếp trung gian thứ hai, thọ lượng thứ hai, được 40.000 tuổi. Nhờ bẩm chất đầy đủ, thọ mệnh 60.000 tuổi, lâu dài như thế, gọi là kiếp trung gian thứ ba, thọ lượng thứ ba, được 60.000 tuổi. Từ 60.000 tuổi lên đến 80.000 tuổi, lúc này người nữ đến 500 tuổi mới lấy chồng. Bây giờ mọi người chỉ có 7 loại bệnh là bệnh đại tiểu tiện, bệnh hàn diệt, bệnh dâm dục, bệnh đói và bệnh già. Trong lúc này, tất cả nước đều giàu sang sung túc, không có quán thù, phản loạn, trộm cướp, làng xóm san sát liền kề, gà cấy cùng nghe, cày cấy tuy ít nhưng thu hoạch lại nhiều, y phục của cải đầy đủ nhu cầu, yên hưởng hạnh phúc không cần bon chen. Khi thọ mệnh được 80.000 tuổi, hưởng vô số năm lâu dài, cho đến khi chúng sinh chưa mắc thập ác. Từ khi mắc thập ác, cứ 100 năm lại giảm 10 tuổi, tiếp tục 100 năm lại giảm 10 tuổi, lần lượt giảm xuống còn hơn 10 tuổi. Và cuối cùng, đến 10 tuổi thì ngừng, không còn giảm nữa. Thọ mệnh dài nhất được 8 dạng, ngắn nhất đến 10 năm. Nếu Phật không ra đời thì lần lượt như thế. Nếu Phật ra đời thì cũng như có chính pháp trụ thế, thọ mệnh của chúng sinh tạm dừng, không còn giảm xuống. Tùy theo chính pháp giảm dừng, thọ mệnh cũng giảm xuống. Thứ ba, phần đao binh. Theo luận lập thế A Tỳ Đàm, Phật bảo một tiểu kiếp là một kiếp, cũng giống như trước, cho đến 80 tiểu kiếp gọi là một đại kiếp. Trong đại kiếp, vào giữa 20 tiểu kiếp khởi hành rồi trụ, nổi lên tiểu tai thứ hai. Vì nạn binh đau lớn, thọ mệnh còn 10 tuổi. Bây giờ, tam độc, tà kiến phát sinh suốt ngày đêm. Cha mẹ, con cái, anh em, bà con cùng nhau tranh cãi, huống chỉ là người ngoài. Khi ấy mọi người đã hết tranh cãi, bắt đầu động thủ, hoặc dùng gạch đá, gậy dao đe dọa lẫn nhau. Khắp bốn phương, các nước chinh phạt lẫn nhau. Trong một đêm, giết chết vô số. Các tội lỗi tự nhiên phát sinh như thế, do loài người làm điều bất thiện, phải chịu quả báo này. Giữa lúc ấy, sinh ra kiếp trượt. Bây giờ, người ta đều chết hết. Nếu còn sống sót, người người đều ly tán. Thời mạt kiếp còn lại 7 ngày. Trong 7 ngày này, có người tay cầm cây cỏ, liền quá thành gậy dao. Lấy đó để đâm chém lẫn nhau, khủng bố đến chết. Khi ấy mọi người cùng sợ hãi vũ khí, trốn vào trường trậm hay trượt sông ngòi, ẩn nấp vào đồi bãi, hoặc trốn vào hang hốc để tránh tai họa. Đôi lúc gặp nhau cùng kinh hoàng chạy trốn, sợ hãi thất thần, đôi khi ngã quỵ như hươu nai gặp phải thợ săn. Trong 7 ngày này, chết chóc vì nạn binh đao nhiều vô số, nếu có người sống sót đều sơ tán đi nơi khác. Bây giờ có một người tập hợp nam nữ, lớn bé trong cõi Diêm Phụ Đề, cộng lại một dạng người tồn tại để nhân giống cho tương lai. Lúc ấy, mọi người đều làm điều phi pháp, chỉ có một dạng người này luôn theo thiện pháp. Các quỷ thần thiện vì muốn loài người không bị tuyệt chủng nên đã ra tay ủng hộ, đem các món ngon truyền vào lỗ chân lông của họ. Vì còn nghiệp lực trong kiếp trung gian nên lưu lại giống người, y nhiên không bị tiêu diệt. Qua hết 7 ngày, trận đầu binh lớn nhất Tề yên ổn, tất cả các ác quỷ đều bỏ đi hết. Tùy theo nhu cầu ẩm thực, y phục mà chúng sinh vừa mấy miệng trung tâm, làm trời trời mưa xuống, âm dương điều hòa, mỹ dị sinh sản, thân hình khả ái, tướng tốt phục hồi, tất cả điều thiện tự nhiên khơi dậy, mát mẻ thanh tịnh, bình yên vô bệnh, lòng từ bi phát sinh, không có ý gây phiền não. Mọi người gặp nhau sinh lòng quan hỷ, thí dụ như thân ái lâu ngày không gặp nhau bỗng được tụ hội, sinh lòng quan hỷ, dồn dã ấp yêu, không nỡ rời nhau. Từ 10 tuổi thọ lần lượt làm lành, sinh vào nhân đạo, thiên đạo, thọ lượng đến 20.000 tuổi, cho đến thọ lượng 80.000 tuổi, hưởng vô số năm lâu dài, giống giới trước đây không cần nói lại. Thứ tư, phần đói kém. Theo luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, từ một tiểu kiếp đến 80 tiểu kiếp, vào kiếp thứ ba trong trụ kiếp, nổi lên tiểu tai. Vì nạn đói kém lớn sắp nổi lên, trời hạn hán, tất cả nhân dân mắc phải trận đại dịch. Tất cả quỷ thần nổi tâm sân hận, làm hại loài người, thọ mệnh trút ngắn. Chỉ còn sống được 10 tuổi, thân hình nhỏ bé, chừng 2-3 dốc tay, ăn bằng bông cỏ, mặc bằng tóc người cho là cao cấp. Lấy binh khí làm quan nghiêm, không tôn trọng nhau. Nghèo nàn khốn có, ngu si tà kiến, đêm ngày phát sinh. Lúa mắt, đói kém, lết thết lang thang, thấy được lương thực xông vào chực ăn. Vì nguyên nhân này, chết đói vô số. Tất cả chúng sinh, sinh vào kiếp trượt, tự chân nổi lên tạo tác ác nghiệp. Trời không mưa xuống, trồng 4-5 năm, bởi vì đại hạn, tìm kiếm rau cỏ còn không thể có được, huống chi thóc gạo. Tất cả cầm thú đều bị bắt ăn sạch, trong một ngày đêm, đói khát chết chóc, không thể đếm được. Quận quyện trống trơn, chỉ còn vài nhà, cách nhau càng xa. Không theo chính pháp, tam độc càng nhiều, bần cùng khốn khó, đêm ngày như nhau. Bây giờ, trong 6-7 năm trời không đổ mưa, bởi vì đại hạn, muốn tìm ra nước còn không thể được, huống chi đồ ăn. Kiếp trung gian này chỉ còn 7 ngày, trong một ngày đêm chết đói vô số, nếu còn có người đều đi chỗ khác. Bây giờ, có một người tập hợp nam nữ, lớn bé trong cõi Diêm Phụ Đề, cộng một dạng người sống sót để nhân giống cho tương lai. Số người này thường làm việc thiện, các quỷ thần thiện vì muốn loài người không bị tiêu diệt đã ra tay ủng hộ, lấy các món ngon truyền vào lỗ chân lông của họ. Vì còn nghiệp lực, giống người không dứt, qua hết 7 ngày, nạn đói khát nhất tề yên ổn. Tất cả ác quỷ đều bỏ đi hết, nhu cầu ẩm thực, y phục, trời cho mưa xuống, âm dương điều hòa, mỹ dị sáng sinh, thân hình khả ái, tướng tốt phục hồi. Tất cả điều thiện tự nhiên khơi dậy, mát mẻ, thanh tịnh, yên vui, vô bệnh. Lòng từ bi phát sinh, không có ý gây phiền não. Thí dụ như thân ái lâu ngày không gặp, bỗng được tụ hội, sinh lòng quan hỷ, dồn dã ấp yêu, không đỡ rời nhau. Từ thọ 10 tuổi, lần lượt hành thiện, sinh vào nhân đạo, thiên đạo. Thọ mệnh lâu dài, lên đến 20.000 tuổi, cho đến 80.000 tuổi, ra ngoài phép tắc, cũng như đã thuật ở trước. Theo trong luận Lập Thế, một tiểu tam tai trải qua 7 ngày. Nếu theo các kinh luận khác nói, đói khát 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, bệnh dịch 7 tháng, 7 ngày, binh đao nhiều nhất trải qua 7 ngày. Thế nên, luận Du Già có nói, lúc con người chỉ còn thọ 30 tuổi mới bắt đầu xảy ra. Vào lúc ấy, đồ ăn uống tinh mỹ không thể kiếm lại được, chỉ còn nấu nướng xương khô cùng nhau yến ẩm. Nếu gặp được một hạt thuộc bông cỏ, lúa gạo, quý trọng như ngọc mani, đem cất giấu vào hòm trương mà giữ gìn. Các chúng sinh ấy, phần đông không còn sức lực, nghiêng ngửa, cứng đơ trên mặt đất, không ngồi dậy được. Vì nàng đói kém, chúng sinh chết chóc gần hết. Nàng đói kém như thế kéo dài 7 đêm, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mới qua khỏi. Các chúng sinh ấy lại bắt đầu tụ tập, phát tâm chán nản xa lìa thấp. Do nhân duyên đầy, thọ lượng không giảm xuống, nàng đói kém mới yên. Giả lại, nếu lúc con người chỉ còn thọ 20 tuổi, thì phải phát tâm chán nản lo âu, nay lại bỏ qua. Vì thế, bấy giờ có nhiều tai ương dịch lệ quái ác liên tiếp nổi lên. Các chúng sinh ấy mắc phải các bệnh dịch này, phần đông đều bị chết chóc. Bệnh dịch tai ương như thế xảy ra trong 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng mới yên ổn. Các chúng sinh lại cùng nhau tụ tập, phát tâm chán nản, xa lìa lưng chừng. Do nhân duyên đầy, thọ lượng không giảm xuống, bệnh dịch tai ương mới yên. Giả lại nếu lúc con người chỉ còn thọ 10 tuổi thì phải phát tâm chán nản lo âu, nay lại bỏ qua. Bây giờ chúng sinh lần lượt gặp nhau, mỗi người nổi tâm sát hại mãnh liệt. Do nhân duyên đầy, vừa cầm cây cỏ cho đến gạch đá liền quá thành dao kiếm hết sức bén nhọn, lại cùng tàn sát nhau đến khi chết sạch. Như thế, tai họa binh đao nhiều nhất trải qua 7 ngày mới yên. Thứ năm, phần tương sinh. Theo kinh A Hàm có nói, vào đời quá khứ có luân chương ra đời tên là Đỉnh Sinh, giữ gìn trai giới, tu hành bố thí, đem của cải chu cấp cho người nghèo trong nước. Qua nhiều lúc sau, do trong nước có người nghèo khó, không thể hằng đem của cải chu cấp cho sự thiếu thốn của họ, người chân quá thành bần cùng, nhân thế đi ăn cắp của người khác. Chủ nhà trình bắt trói lại, giải đến triều, giao cho Thiên Dương Đỉnh Sinh và tâu rằng: "Thưa Thiên Dương, người này ăn cắp của cải của tôi, xin Thiên Dương trị tội." Thiên Dương hỏi người ấy rằng: "Nhà ngươi có thực sự ăn cắp không?" "Thực sự có ăn cắp." "Vì lý do gì?" "Vì nghèo quá, nếu không ăn cắp thì không thể sống nổi." Thiên Dương liền đem của cải chu cấp cho người ấy và dạy rằng: "Các người về đi, lần sau đừng tái phạm nữa." Vì cớ ấy mà người dân có suy nghĩ này: "Bọn ta cũng nên đi ăn cắp của người khác." Liền đó mỗi người tranh nhau đi ăn cắp. Như thế gọi là vì nghèo, không có của cải, hằng đêm chu cấp, nên người dân quá thành bần cùng. Nhân trộm cắp sinh nhiều, nên tuổi thọ của người dân ấy giảm xuống, hình sắc quá ác. Cha thọ 8 vạn tuổi, con thọ 4 vạn tuổi. Lúc người còn thọ 4 vạn tuổi, lại có người đi ăn cắp, bị đem nộp cho Thiên Dương. Nghe tâu qua, Thiên Dương có suy nghĩ này: "Nếu trong nước ta có người ăn cắp của cải kẻ khác, ta lại đem của cải chu cấp hết cho họ. Như thế kho tàng sẽ cạn kiệt, nạn ăn cắp sẽ càng sinh ra nhiều hơn. Thà nay ta làm dao rất bén, nếu trong nước còn kẻ ăn cắp của người khác, liền cho bắt về làm tội, treo lên chặt đứt đầu." Suy nghĩ xong xuôi, liền ban bố thi hành. Về sau, người dân ấy bắt chước làm loại dao bén ấy, cầm đi ăn cướp, bắt lấy khổ chủ đem chặt đứt đầu. Nhân nghèo khó quá, trộm cướp càng nhiều, nạn dùng dao giết người càng tăng, nên tuổi thọ người dân ấy giảm xuống, hình sắc quá ác. Cha thọ 4 vạn tuổi, con thọ 2 vạn tuổi. Lúc người chỉ còn thọ 2 vạn tuổi, kẻ trộm cắp có suy nghĩ này: "Nếu Thiên Dương biết được, hoặc sẽ sai trói đánh ta, hoặc phạt tiền đuổi đi, hoặc cho đem treo lên, ta nên nói dối lừa gạt Thiên Dương thì hơn chăng?" Nghĩ xong, đến tâu với Thiên Dương rằng: "Tôi không trộm cướp, như thế gọi là vì nghèo, không có của cải hằng đêm chu cấp, nạn cướp cổ giết người tăng thêm, lại còn nói dối hai lưỡi nữa, nên tuổi thọ người dân đó giảm xuống, hình sắc quá ác. Cha thọ 2 vạn tuổi, con thọ 1 vạn tuổi, lúc người chỉ còn thọ 1 vạn tuổi, liền sinh lòng ganh ghét, tăng thêm thói tà dâm, nên tuổi thọ của người dân ấy giảm xuống, hình sắc quá ác. Cha thọ 1 vạn tuổi, con thọ 500.000 tuổi. Lúc người chỉ còn thọ 5.000 tuổi, ba pháp tăng thêm, phi pháp, dục ác pháp và tham tà pháp. Nên cha thọ 5.000 tuổi, con thọ 2.500 tuổi, ba pháp lại tăng thêm, lời hai lưỡi, lời thô tục, lời thêu dệt, nên tuổi thọ giảm xuống, hình sắc quá ác. Cha thọ 2.500 tuổi, con thọ 1.000 tuổi. Lúc người dân ấy chỉ còn thọ 1.000 tuổi, lại tăng thêm một pháp nữa là tà kiến. Bởi vì tăng thêm một pháp nữa tuổi thọ người dân ấy giảm xuống, hình sắc quá ác. Cha thọ 1.000 tuổi, con thọ 500 tuổi. Lúc người ta chỉ còn thọ 500 tuổi, người dân ấy bất hiếu với cha mẹ, không hằng tôn trọng sa môn, phạm chí, không làm điều phải, không tạo phước đức, không thấy tội lỗi ở kiếp sau, nên cha thọ 500 tuổi, con thọ 250 tuổi hoặc 200 tuổi. Đến đây, nếu được trường thọ hoặc thọ 100 tuổi hoặc không bằng được. Phật lại bảo tỳ kheo, trong tương lai xa, người thọ 10 tuổi, phụ nữ sinh được 5 tháng là đã lấy chồng. Lúc con người chỉ còn thọ 10 tuổi, có giống lúa tên là lúa lép là món ngon nhất, như hiện nay cho lúa gạo là đồ ăn cao cấp. Tất cả các thứ sữa, dầu, muối, mật, mía ngọt đều mất hết, chỉ kẻ nào làm theo 10 ác nghiệp đạo mới được tôn trọng. Tất cả đều chưa được thiện. Mẹ hết sức chấp tâm muốn hại con cũng hết sức chấp tâm muốn hại mẹ. Cha con, anh em, chị em, thân thuộc lần lượt đều có lòng mưu hại lẫn nhau, giống như người thợ săn thấy được con nai hết sức chấp tâm sát hại. Lúc con người chỉ còn thọ 10 tuổi, liền có tai kiếp binh đao, 7 ngày nổi lên khốc liệt. Nếu chụp được cọng cỏ, lập tức quá thành dao. Nếu chụp được cành củi, cũng lập tức quá thành dao. Người người dùng dao ấy chém giết lẫn nhau, tai kiếp 7 ngày. Qua 7 ngày, tai kiếp mới lặng yên. Bây giờ cũng có người sinh lòng hổ thẹn, xấu xa, chán ghét, không thích thú. Trong kiếp bình đào 7 ngày này, cũng có người bỏ trốn vào núi non quan giả, ẩn nấp vào chỗ kín đáo. Qua hết 7 ngày ấy, từ chỗ ẩn nấp kín đáo trong núi quan giả, liền trở về gặp lại mọi người, sinh lòng từ mẫn, hết sức thương nhớ. Giống như bà mẹ hiền chỉ có được một đứa con, ly biệt lâu ngày ở chỗ xa xôi, nay lại trở về gặp mặt, hết sức thương yêu, mong nhớ nhau. Liền nói thế này, hỡi các bạn hiền, chúng ta hôm nay gặp nhau, khiến cho ai nấy đều được an lành. Chúng ta vì xưa sinh lòng bất thiện, khiến cho thân tộc đã chết sạch. Chúng ta nên cùng nhau làm phép thiện, xa lìa hẳn sát nghiệp. Làm pháp thiện xong, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc quá đẹp. Người thọ 10 tuổi, sinh con thọ 20 tuổi. Người thọ 20 tuổi lại có suy nghĩ này, nếu cầu làm thiện thì tăng thọ và sắc quá đẹp, chúng ta càng nên làm thêm điều thiện, cùng bỏ thói trộm cắp. Làm điều thiện này xong, tuổi thọ liền tăng, người ta sinh con được thọ 40 tuổi, lại xa lìa tà dâm, làm điều thiện này xong, tăng thọ và sắc quá đẹp. Người ta sinh con thọ 80 tuổi, lại bỏ nói dối, làm điều thiện này xong, sắc thọ quá đẹp. Người ta sinh con thọ 160 tuổi, thọ được 160 tuổi, lại bỏ lời hai lưỡi, làm điều thiện đầy sông, sắc thọ quá đẹp. Người ta sinh con thọ 320 tuổi, lại bỏ lời thô tục, làm điều thiện đầy sông, sắc thọ quá đẹp. Người ta sinh con thọ 640 tuổi, lại bỏ lời thêu dệt, làm điều thiện đầy sông, sắc thọ quá đẹp. Người ta sinh con thọ 2.500 tuổi, lại bỏ tham lam ganh ghét, làm điều thiện đầy sông, sắc thọ quá đẹp. Người ta sinh con thọ 5.000 tuổi, lại bỏ sân hận, làm điều thiện đầy sông, tăng thọ và sắc quá đẹp. Người ta sinh con thọ 1.000 tuổi, lại bỏ tà kiến, làm điều thiện đầy sông, tăng thọ và sắc quá đẹp. Người ta sinh con thọ 2.000 tuổi, lại bỏ phi pháp, dục ác pháp và tham hành tà pháp. Chúng ta có thể xa lìa ba pháp xấu ác không được 4.000 tuổi, hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng cung kính sa môn, phạm chí, làm theo việc phải, tu tập phước nghiệp, thấy được tội lỗi kiếp sau, làm điều thiện đầy sông, người ta sinh con thọ 8.000 tuổi. Lúc người ta thọ được 8.000 tuổi, cõi Diêm Phù Đề này giàu có, an lạc tột đỉnh, có nhiều nhân chân, làng xóm liền kề, như gà bay là sang. Phụ nữ đến 500 tuổi mới lấy chồng, chỉ có 7 bệnh tật là hàn diệt, đại tiểu tiện, dâm dục, đói khát, già già. Ngoài ra không có hoạn nạn gì nữa. Lúc bấy giờ sẽ có thiên dương, tên loa, làm chuyển luân chương, thông minh trí tuệ, có 4 quần chủng, chỉnh đốn cai trị 4 phương thiên hạ. có ngàn món thức bảo đầy đủ, đoan chính, dũng mãnh, vô ý, hàng phục kẻ khác. Thống lãnh đại địa cho đến đại hải, không dùng vũ lực, chỉ dùng chính pháp giáo hóa hiệu lệnh, khiến cho mọi người đều được an vui. Riêng phần bệnh tật đói kém còn lại, xảy ra dài ngắn đều giống như ở trước. Thứ sáu, phần đối trừ. Theo luận Tân Bà Sa có nói, tuy nhiên, có thánh ngôn nói về cách đối phó tiểu tam tai, bảo rằng nếu có kẻ thường giữ gìn giới bất sát suốt một ngày đêm, trong kiếp mai sâu chắc chắn sẽ không gặp nạn binh đao nổi dậy. Nếu có kẻ thường đem một quả ha lê đắc kê phát tâm thanh tịnh, cung kính bố thí tăng chúng, trong kiếp mai sâu chắc chắn sẽ không gặp nạn bệnh dịch hoành hành. Nếu có kẻ thường cầm một giấc cơm bố thí cho chúng sinh, trong kiếp mai sâu chắc chắn không gặp nạn đói kém hành hạ. Hỏi rằng, như ba tiểu tam tai này, liệu các châu khác có xảy ra không? Đáp, căn bản không giống, nhưng có vẻ tương tự. Nghĩa là lửa sân tăng mạnh, thể lực gầy yếu, thường hay đói khát. Đó là nói về hai châu. Còn châu Câu Lô, tuy không mắc phải tội tình gì, cũng phát sinh ra nạn ấy, dù châu này không hề có lửa sân tăng mạnh. Thuật rằng, chúng sinh bản tính cố chấp, không nghĩ cách chừa bỏ, đổi thay, cứ keo kiệt, tham lam, ganh ghét, làm cho ác nghiệp ngày mỗi chất đầy. Vì vậy nhân tình trở thành hiểm hóc, thói độc tràn đầy, mau đưa vào đời mạt pháp. Con người vạn vật đều ác, khiến cho bẩm thụ y báo, chánh báo mòn mỏi tiêu hao. Thế nên Kinh Phó Pháp Tạng nói rằng, vua A Thứ Già thân hành đem ban đồ ăn cho chư tăng. Lúc ấy tôn giả Tân Đầu Lô lấy sữa tưới lên cơm. Vua A Thứ Già bạch rằng, thưa đại thánh, tính sữa khó tiêu, sợ sinh bệnh chăng? Tôn giả đáp rằng, chẳng đáng lo đâu. Vì sao thế? Lúc Phật còn tại thế, nước và sữa hôm nay đều giống như nhau. Cho nên dùng sữa cuối cùng cũng chẳng sinh bệnh. Bấy giờ tôn giả muốn chứng nghiệm điều này, liền thò tay đút vào đất, sâu đến 43.000 dặm. Lúc lấy chất béo bở đưa cho vua xem, nhà vua nên biết rằng hiện đây chúng sinh bạc phước, chất đầy màu mỡ đều thấm hết vào trong lòng đất. Do đó phước đức của thế gian dần dần suy triệt. Nhà vua cúng dường xong, quan hỷ ra về. Giống vậy Đức Thế Tôn, tịch diệt chưa đầy 100 năm mà xảy ra điểm này. Huống chi, nay đã gần đủ 2.000 năm, há còn bí vậy. Thế nên luận nương tựa suy giảm, vật thực suy giảm, tuổi thọ suy giảm là nói tuổi thọ trút ngắn còn 10 tuổi. Chỗ nương tựa suy giảm là nói thân hình nhỏ còn một dốc tay hoặc còn lại một nắm tay. Vật thực suy giảm là nói vào lúc ấy, chúng sinh chỉ còn lấy một hạt bông cỏ làm đầu trong các món ăn. Lấy tóc làm đầu trong các loại y phục, lấy sắt làm đầu trong các đồ trang sức. Năm loại mỹ vị cao cấp đều mất hẳn. Đó là các loại sữa, mật, dầu, muối và mía biến dị đường. Hai, đại tam tai. Đại tam tai có 4 phần: thời lượng, thời tiết, quại kiếp, thành kiếp. Thứ nhất, phần thời lượng. Theo luận Tân Bà Sa nói rằng, kiếp có 3 loại: một là kiếp trung gian, hai là kiếp thành quại, ba là đại kiếp. Kiếp trung gian có 3 loại: một là kiếp giảm, hai là kiếp tăng, ba là kiếp tăng giảm. Kiếp giảm là từ người thọ vô lượng tuổi giảm xuống còn 10 tuổi. Kiếp tăng là từ người thọ 10 tuổi tăng lên 8 vạn tuổi. Kiếp tăng giảm là người thọ từ 10 tuổi tăng lên 8 vạn tuổi, rồi trả lại từ 8 vạn tuổi giảm xuống còn 10 tuổi. Trong đó có một kiếp giảm, một kiếp tăng và 18 kiếp tăng giảm, gộp 20 trung kiếp thế gian thành giới, 20 trung kiếp thành rồi trụ, gọi là kiếp thành. Trải qua 20 trung kiếp thế gian quại với 20 trung kiếp quại chí không, gọi đấy là kiếp quại. Gộp 80 trung kiếp, gọi là đại kiếp. Trong 20 trung kiếp thành rồi trụ, kiếp đầu là kiếp giảm, kiếp cuối là kiếp tăng. Giữa là 18 kiếp vừa tăng vừa giảm. Cho nên luận đối pháp nói rằng, do số kiếp này mà biểu hiện được tuổi thọ của chư thiên, các cõi sắc giới và vô sắc giới. Thứ hai, phần thời tiết. Theo sách Tây Quốc truyện của Pháp sư Quyền Trang có nói, âm dương luân chuyển, nhật nguyệt xoay dần, tên gọi tuy khác nhưng thời gian giống nhau. Theo chu sao chỉ mà đặt tên tháng, thời gian ngắn nhất gọi là sát na. Như luận Tân Bà Sa nói, lượng sát na ấy làm sao biết được. Có người bảo theo như luận Thi Thiết nói, như người thiếu phụ lúc xe lông thú, nhanh nhẹn phấn chấn, lửa từng sợi nhỏ, không ngắn không dài, sao cho bằng nhau, gọi là lượng đát sát na. Luận ấy không nói sợi lông ngắn dài, chỉ nói sợi lông thú theo ngón tay lựa ra. Tùy theo số lượng lựa ra bao nhiêu, gọi là đất sát na. Hỏi, trước đây hỏi về sát na, tại sao lại dẫn chứng luận Thi Thuyết nói về đát sát na? Đáp, trong luận này đưa ra cái lớn lao để làm hiển hiện cái di tế. Bởi vì cái di tế rất khó nhận thức, không thể hiển hiện ra được. Gọi 120 sát na thành một đát sát na, 60 đát sát na thành một liệp vực. Liệp vực này có 7200 sát na, 30 liệp vực thành một mô hô lật đa. Mô hô lật đa này có 216.000 sát na, 30 mô hô lật đa thành một ngày đêm. Một ngày đêm còn thiếu 20 sát na mới đủ 65 ức sát na. Thân ngũ uẩn này trong một ngày đêm trải qua gần ấy sát na mà sinh diệt vô thường. Có người bảo rằng điều này còn lớn lao, không phải lượng sát na. Theo nghĩa của ta, như trong khoảnh khắc tráng sĩ bốn ngón tay đã trải qua 64 sát na. Có người bảo rằng không phải thế, theo nghĩa của ta, như có hai tráng sĩ bứt đứt hết rất nhiều sợi tơ ca thi cực mảnh. Tùy theo số sợi tơ đứt hết bao nhiêu thì lượng sát na đã trải qua đến bấy nhiêu. Lại có người bảo rằng không phải thế, theo nghĩa của ta, như hai lực sĩ nắm chắc nhiều sợi tơ ca thi cực mảnh, có một lực sĩ lấy cây dao bằng thép cứng 100 lần tinh luyện tốt nhất của cả nước chặt nhanh, tùy theo số tơ đứt bao nhiêu thì lượng sát na đã trải qua đến bấy nhiêu. Có người khác lại bảo còn lớn lao không phải là lượng sát na thật Thế Tôn không nói, như Thế Tôn nói rằng có bốn nhà thiện xạ cầm sẵn cung tên cùng đứng giữa lưng chụm sát vào nhau, sắp bắn đi khắp bốn phương. Có một người nổi tiếng nhanh nhẹn đến nói với bọn họ rằng, bây giờ các ông có thể cùng bắn tên tra một lượt, tôi có thể chụp lấy từ khắp bốn phía không cho rơi xuống. Thế nào, người này có nhanh nhẹn không? Tỳ kheo bạch Phật, rất nhanh nhẹn thưa Thế Tôn. Phật nói, người ấy không nhanh nhẹn bằng địa hành dược xoa. Địa hành dược xoa không nhanh nhẹn bằng không hành dược xoa. Không hành dược xoa không nhanh nhẹn bằng tứ đại thiên dương. Tứ đại thiên dương không nhanh nhẹn bằng hai trần nhật nguyệt. Hai trần nhật nguyệt không nhanh nhẹn bằng kiên hành thiên tử. Kiên hành thiên tử nhanh nhẹn hơn hai trận nhật nguyệt. Chư thiên này lần lượt nhanh nhẹn, thọ hành của chư thiên sinh diệt nhanh nhẹn hơn cả chư thiên đầy. Sắc na lưu chuyển không hề ngừng, do đó mới biết Thế Tôn không nói lượng sắc na thực. Hỏi, tại sao Thế Tôn không nói lượng sắc na thực giúp tỳ kheo kia? Đáp, bởi vì không có chúng sinh nào có thể biết được. Lại nữa, theo kinh An Bác có nói, trong khoảnh khắc một cái búng tay, tâm có 960 chuyển biến. Lại kinh Dân Chương có nói, trong một niệm có 96 sắc na, trong mỗi một sắc na lại có 900 sự sinh diệt. Lại nữa, kinh Bồ Tát Sử Thầy có nói, trong khoảnh khắc một cái búng tay có 32 ức ức niệm, niệm niệm thành hình, hình hình đều có thức. Quy lực của Phật thâm nhập vào các thức di tế này, giúp chúng sinh đều được độ. Lại nữa, luận Tỳ Đàm gộp lại thành 12 lớp. Một lớp gọi là Sắc Na, hai gọi là Đắc Sắc Na, ba gọi là La Bà, bốn gọi là Ma Hậu La, năm gọi là Ngày Đêm, sáu gọi là Nửa Tháng, bảy gọi là Tháng, tám gọi là Mùa, chín gọi là Hành, mười gọi là Năm, 11 gọi là Sông, 12 gọi là Kiếp. Một sắc na chuyển thành một niệm, 120 sắc na là một đắc sắc na, chuyển thành một nháy mắt, 60 đắc sắc na là một hơi thở là một la bà, 30 la bà là một ma hậu la, chuyển thành một giây lát, 30 ma hậu la là một ngày đêm, gồm có 638 dạng sắc na. Luật Tăng Chỉ nói, 20 niệm là một nháy mắt, 20 nháy mắt là bốn tay, 20 bốn tay là một la chữ, 20 la chữ là một giây lát, một ngày đêm có 30 giây lát, lúc ngày dài nhất có 18 giây lát, đêm có 12, lúc ngày ngắn nhất có 12 giây lát, đêm có 18, lúc xuân phân, thu phân, ngày đêm có giây lát bằng nhau. Lại nữa, luận Trí Độ nói, ngày đêm chia làm 6, có 30 thì. Lúc xuân phân, thu phân, ngày đêm mỗi nửa có 15 thì. Thời gian còn lại tăng giảm khác nhau. Vào tháng 5, ngày có 18 thì, đêm còn 12 thì. Vào tháng 10, đêm có 18 thì, ngày còn 12 thì. Theo sách Tây Quốc Truyện của Pháp Sư Quyền Trang có nói, ở ngoài đời, ngày đêm chia làm 8 thì. Ngày 4 thì, đêm 4 thì, mỗi một thì có 4 phân. Từ khi trăng đầy đến trăng tròn gọi là bạch phân. Từ khi trăng khuyết đến không trăng gọi là hắc phân. Nên vào ngày 14 hoặc ngày rằm, trăng có lớn nhỏ, bạch phân trước, hắc phân sau, hợp làm một tháng. 6 tháng là một hành. Mặt trời đi ở trong gọi là bắc hành. Mặt trời đi ở ngoài gọi là nam hành. Gộp hai hành này thành một năm. Lại chia một năm thành 6 mùa, từ rằm tháng Giêng đến rằm tháng 3 là mùa nóng dần, từ 16 tháng 3 đến rằm tháng 5 là mùa nóng dịu, từ 16 tháng 5 đến rằm tháng 7 là mùa mưa, từ 16 tháng 7 đến rằm tháng 9 là mùa tươi tốt, từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 11 là mùa lạnh dần, từ 16 tháng 11 đến rằm tháng Giêng là mùa lạnh dịu. Theo Phật giáo, một năm có ba mùa, từ 16 tháng Giêng đến rằm tháng 5 là mùa nóng, từ 16 tháng 5 đến rằm tháng 9 là mùa mưa, từ 16 tháng 9 đến rằm tháng Giêng là mùa lạnh. Hoặc năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Theo luận trên mà tính, 15 đêm là nửa tháng, hai lần nửa tháng là một tháng, ba tháng là một mùa, hai mùa là một hành. Một hành tức là 6 tháng là nửa năm, hai hành là một năm, hai năm rưỡi là một sông. Sông do nhuận mà ra, lấy tháng nhuận gộp với tháng gốc gọi là tháng sông, chứ không phải là nhuận sông. Nếu xét hai nhuận sông trong 5 năm, cứ hai năm rưỡi mới có một lần nhuận, làm sao chia đứng lẽ ra? Gộp hết số thời gian này, rõ ràng kiếp có 4 loại. Một là biệt kiếp, hai là kiếp thành, ba là kiếp hoại, bốn là đại kiếp. Từ người thọ 10 tuổi tăng dần đến 8 vạn tuổi, trải qua nhiều thời gian 8 vạn tuổi rồi lại giảm dần xuống còn 10 tuổi là một biệt kiếp. Vì khác giới tất cả kiếp kia nên gọi là biệt. Nếu lấy sự tướng để xét kỹ hạn lượng thì theo kinh Tạp A Hàm, có một thành trì Chu Chi, một Do Tuần, từ trên xuống dưới cũng thế, đều chất đầy hạt cải. Cứ 100 năm lấy bớt một hạt, đến khi hạt cải hết sạch mà kiếp vẫn còn. Xét ra đây cũng là kiếp biệt. Nếu căn cứ vào đại kiếp, thì lấy thành trì Chu Di 80 Do Tuần làm hạn lượng. Kinh Lâu Tháng có nói rằng, lấy hai sự tướng này để luận về kiếp. Một là có một thành trì lớn, từ đông sang tây, dài hơn 1.000 dặm, từ nam đến bắc, dài 4.000 dặm, chất đầy hạt cải. Cứ 100 năm chư thiên xuống một lần, lấy bớt một hạt, đến khi hạt cải hết sạch mà kiếp vẫn còn, hay là có một tảng đá lớn dù chỉ 40 dặm chuông, cứ 100 năm chư tiên xuống một lần, lấy áo sa mỏng phủi qua một lượt, đến khi tảng đá mòn hết mà kiếp vẫn còn. Đấy cũng nên xem là kiếp biệt. Thứ hai là kiếp thành, có 40 kiếp biệt, kiếp quại cũng thế. Sở dĩ như thế là vì thời gian thế gian thành là 20 biệt kiếp, thời gian trụ là 20 biệt kiếp, thời gian hoại là 20 biệt kiếp, thời gian không là 20 biệt kiếp. Trong đó, đem trụ hợp với thành, đem không hợp với hoại, nên mỗi kiếp này có 40 biệt kiếp. Gộp cả hai kiếp thành, hoại này lại gồm có 80 biệt kiếp, là một đại kiếp. Nếu triển khai ra, đặc biệt có 6 kiếp. Một là biệt kiếp, hai là kiếp thành, ba là kiếp trụ, bốn là kiếp hoại, năm là kiếp không, sáu là đại kiếp. Nếu dự tóm tắt lại thì có 3 kiếp, một là tiểu kiếp, hai là trung kiếp, ba là đại kiếp. Tiểu kiếp là biệt kiếp, trung kiếp là kiếp thành quại, đại kiếp tiếp theo là gộp kiếp thành và kiếp quại lại. Trong cõi dục giới, thọ một kiếp là tiểu kiếp. Trong ba cõi trời sơ thiền, thọ một kiếp là trung kiếp. Từ cõi trời nhị thiền trở đi, thọ một kiếp là đại kiếp. Theo tục ngoại quốc, phép toán có 60 số. Vượt ngoài số 60 này thì không thể tính đếm được, nên gọi là A Tăng Kỳ, đấy là tính số 5 làm kiếp lượng. Từ số 1 đến số 60 gọi là kiếp A Tăng Kỳ, đấy là kiếp lượng của đại kiếp. Thế nên luận Trí Độ nói, lấy thành trì 100 do tuần làm kiếp lượng. Mỗi trăm năm lượm một hạt cải, nên mới thí dụ lấy áo trời Katila, mỗi trăm năm phẩy qua một lượt. Lấy bàn thạch 100 do tuần làm kiếp lượng, ấy đều là tính toán kiếp lượng của đại kiếp. Khi xét về 1000 Đức Phật ra đời trong một đại kiếp của thế giới Tát Kha, xưa gọi là thế giới Ta Bà. Đến tên kiếp ba thì không thể lấy thời gian mà tính đổi, nên phải mượn các thứ bàn thạch, thành trì, hạt cải chấp nhận làm một kỳ hạn thời gian. Tức là trong đại kiếp ấy đã bao hàm đủ cả 4 kiếp, thành, trụ, quại, không vậy. Cũng như trên, từ 12 tuổi tăng đến 8 vạn tuổi, lại từ 8 vạn tuổi xuống còn 10 tuổi, trải qua 20 biệt kiếp trở lại một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một kiếp thành. Lấy năm mà tính thì trải qua 8.000 vạn vạn ức 800 vạn năm, cũng chỉ là một tiểu kiếp mà thôi. Này, kiếp thành đã qua, bắt đầu vào kiếp trụ, lại trải qua 8 tiểu kiếp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ là vị Phật thứ tư xuất thế trong kiếp trụ này. 96 Đức Phật còn lại sẽ lần lượt xuất thế về sau. Theo Tây Quốc truyện của Pháp Sư Quyền Trang có nói, nói về số lượng là Du Thiện Đa, xưa gọi là Do Tuần, còn gọi là Du Xà Đa hay Do Duyên đều hơi sai. Du Thiện Na là quãng đường nhà vua đi trong một ngày vào thổ trước. Xưa truyền một Du Thiện Na là 40 dặm, tục của nước Ấn Độ là 30 dặm, Phật giáo quy định chỉ 30 dặm, cho nên luận Tỳ Đàm có nói, bốn cánh tay là một cung, năm cung là một câu lô xá, tám câu lô xá là một do tuần, một cung dài 8 thước, 500 cung dài 400 trượng, 400 trượng là một câu lô xá. Một dặm có 360 bước, một bước có 6 tấc, gộp 216 trượng là một dặm, hai dặm có 432 trượng. Tính 500 cung có 400 trượng là một câu lô xá, còn thiếu 32 trượng trên thì mới đầy hai dặm. Cứ tính một câu lô xá non hai dặm, tám câu lô xá non 16 dặm là một do tuần. Nếu tính theo Kinh Tạp Bảo, một câu lô xá có 5 dặm, tính theo luận Tỳ Đàm, 8 câu lô xá là một do tuần có 40 dặm. Thứ ba, phần kiếp hoại. Theo kinh Trường A Hàm có nói, thế nào là giới hạn của tam tai? Nếu khi quả tai xảy ra, đến trời Quan Âm là giới hạn. Nếu khi thủy tai xảy ra, đến trời Biến Tịnh là giới hạn. Nếu phong tai xảy ra, đến trời Quả Phật là giới hạn. Khi tam tai sắp xảy ra, người thế gian đều theo chánh pháp, chánh kiến, đều không bị đảo lộn. mọi người đều tu hành thập thiện. Khi thực hành pháp này, có người chứng được quả nhị thiền, liền phóng thân lên giữa không trung, trụ ở thánh nhân đạo, thiên đạo, phạm đạo, lớn tiếng tuyên bố: Nào, chư hiền nên biết rằng, thứ hai thiền không giác không quán làm cho người an lạc. Nghe xong lời này, mọi người liền tu pháp không giác không quán. Khi thân quại mệnh chung sinh lên trời Quan Âm, lúc ấy chúng sinh ở địa ngục sạch tội, mệnh chung sinh vào nhân gian. Lại tu pháp không giác không quán sinh vào trời Quan Âm, giới súc sinh, ngạ quỷ, a tu luân, thậm chí lục dục đều sinh vào trời Quan Âm. Bây giờ trước là địa ngục hết, sau là súc sinh hết, kế là ngạ quỷ, a tu luân, cho đến trời tha quá tự tại đều hết sạch. Sau đó người hết sạch chẳng còn ai, thế gian này quỷ quại mà thành tai quả. Hơn nữa luận thuận chánh lý nói, cho đến địa ngục chẳng còn một chúng sanh, bây giờ gọi là địa ngục đã quỷ quại. Các chúng sanh ở địa ngục sắp thọ nghiệp báo, thì nghiệp lực đưa họ vào địa ngục ở phương khác. Theo chuẩn đầy biết súc sinh, ngạ quỷ cũng vậy. Người lúc ấy trong mình không có ký sinh trùng, giống thân của Phật. Nếu người ấy vào châu này, thì có một người học pháp không có thầy dạy, vô sư pháp, nhưng đắc quả sơ thiền. Từ quả sơ thiền tuyên bố thế này, lì dục sinh an chui, rất thanh tịnh. Các người khác nghe xong đều vào sơ thiền, khi mệnh chung đều sinh vào phạm thế, cho đến chúng sinh trong châu này đều hết. Như thế gọi là đã quỷ quại người ở châu Thiệm Bộ. Hai châu Đông Tây đều bất chước nổi thế. Chúng sinh ở Bắc Châu, mệnh chung đều sinh vào trời dục giới, nhờ thiền định, hiện tiền tại cần chuyển được thắng y mới có thể lìa dục. Thậm chí nhân đạo không còn một chúng sinh, bây giờ gọi là nhân đạo đã quỷ quại. Nếu chư thiền sinh vào sáu cõi trời dục giới, tu theo một pháp thì chứng được quả sơ thiền, thậm chí đều được sinh vào phạm thế. Bây giờ gọi là dục thiên đã quỷ quại. Như thế trong dục giới chẳng còn một chúng sinh nào cả, gọi là trong dục giới chúng sinh đã quỷ quại. Bây giờ trong phạm thế có một chúng sinh học pháp không có thầy dạy, nhưng chứng được quả nhị thiền. Từ định ấy tuyên bố thế này, định sinh hỷ lạc, rất an vui, rất an tĩnh. Các cõi trời còn lại nghe xong đều chứng được quả nhị thiền ấy. Khi mệnh chung đều được sinh về cõi trời cực quang tịnh, thậm chí chúng sinh trong cõi phạm thế đều hết. Như thế gọi là thế gian đã quỷ quại chúng sinh. Chỉ còn khí thế gian trống không trụ lại, tất cả chúng sinh trong thế giới của phương còn lại đều chịu tận nghiệp của 3.000 thế giới này. Liền đó, dần dần có 7 dần mặt trời xuất hiện, các biển cạn kiệt, núi non trống trơn, đồi bãi của thế gian này đều bị thiêu đốt, gió lùa lửa dậy, đốt cháy lên đến thiên cung, cho đến phạm cung, không còn một chút tro tàn. Chính lửa ở đây thiêu đốt cung điện ở đây, không phải quả tai ở chỗ khác đến đây quỷ quại. Vị tướng dẫn khởi, nên nói thế này, lửa từ phía dưới, theo gió bay lên, đốt cháy mặt đất. Nghĩa là lửa từ dục giới mãnh liệt cháy lên, vì chuyên đẩy đưa, lửa trượt sắc giới. Các tai quả khác cũng đều như vậy. Phải biết rằng từ khi địa ngục mới bắt đầu giảm dần, cho đến khi thế gian hết thì gọi chung là kiếp quại. Lại nữa, Kinh Quán Phật Tam Muội nói, từ khi trời đất bắt đầu cho đến khi kết thúc gọi là một kiếp. Khi kiếp quỷ quại hết, quả tai sẽ nổi lên, tất cả mọi người đều bỏ chánh theo tà, tranh làm thập ác. Trời lâu không mưa, cây cỏ không mọc, từ suối nguồn sinh nước cho đến bốn con sông chảy tràn, tất cả đều cạn kiệt. Sau đó rất lâu, gió thổi lùa vào đáy biển, đem thành quách lớn trên mặt đất, đặt vào Nhật Quỷ bên núi Tu Chi. Kinh Trường A Hàm nói, lâu lắm về sau, có cơn gió đen to lớn mãnh liệt nổi lên, thổi vào đáy biển sâu đến 84.000 do tuần, phân đôi nước biển, bốc các cung điện của mặt Nhật, đặt gió vào Nhật Quỷ giữa núi Tu Chi, cách xa mặt đất 42.000 do tuần, cho đến cả 7 mặt trời đều làm lần lượt như thế. Luận Tạp Âm nói, vào thời kiếp diệt, có 7 mặt trời trụ ở núi Chu Càng Đà, rồi từ núi này mà di chuyển. Lại nói, phân chia một mặt trời thành bảy. Lại nói, mặt trời mọc từ dưới địa ngục A Tỳ do nghiệp lực của chúng sinh gây nên. Khi một mặt trời xuất hiện, cây cối trăm qua đồng loạt khô héo. Khi hai mặt trời xuất hiện, nước trong bốn biển khô cạn xuống từ 100 do tuần cho đến 700 do tuần. Khi ba mặt trời xuất hiện, nước trong bốn biển lớn khô cạn từ 1.000 do tuần cho đến 7.000 do tuần. Khi bốn mặt trời xuất hiện, nước trong bốn biển lớn còn sâu 4.000 do tuần. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước trong bốn biển lớn chu vi ngang dọc còn 7.000 do tuần cho đến cạn sạch. Kinh Trường A Hàm nói, sau khi năm mặt trời đã xuất hiện, nước biển quá cạn giống như sau cơn mưa xuân, hay tựa dụng nước trâu dẫm dần dần khô cạn, không thấm ướt người. Khi sáu mặt trời xuất hiện, bây giờ mặt đất chia dày 6.000-8.000 do tuần đều khó dậy. Từ núi Tu Di cho đến 3.000 đại thiên thế giới, luôn cả 8 địa ngục lớn, không quốc độ nào không bị thiêu đốt thành mây khói chẳng còn gì. Người ta mệnh chung theo chư thiên của núi Tu Di và của sáu cõi trời dục. Tất cả đều mệnh chung, cung điện đều trống trơn, hết thảy các pháp vô thường đều không trụ lâu được nữa. Khi bảy mặt trời xuất hiện, cõi núi Tu Di từ từ băng hoại cả 100.000 do tuần, tuyệt không còn gì. Các ngọn núi đều trống không, các của báo đều nổ tung, khói lửa chấn động đến tận phạm thiên, tất cả các đạo thảy đều sạch đẹp, tội hết phước đến, tất cả đều tụ họp ở cõi trời thứ 15. Từ cõi trời thứ 14 trở xuống đều quá thành tro đen. Thiên tử xa xưa đều đến ủy lạo, chớ sinh lòng lo sợ, cuối cùng cũng chẳng xảy ra đến đây. Người ta mệnh chung xin chào trời Quan Âm, lấy ý niệm làm đồ ăn, sáng láng tự chiếu, có chân phi hành kỳ diệu, hoặc xin vào các quốc độ khác, hoặc đọa vào địa ngục để chịu hết tội lỗi, lại lên các cõi trời. Nếu chưa hết tội, lại dời đến phương khác. Không có mặt trời mặt trăng, không có tinh tú, cũng không có ngày đêm, chỉ toàn bóng tối mênh mông, gọi là kiếp quả. Quả báo quả tai đưa đến sự quỷ quại này. Khi kiếp mới sắp thành, lửa mới tự tắt, lại nổi lên mây lớn, mưa lớn đổ dần, giọt nước như trục xe. Bây giờ các quốc độ của 3.000 thế giới đại thiên đều ngập nước, cho đến phạm thiên. Bởi thế, luận Du Già có nói, hơn nữa, vì các chúng sinh có thể tiêu trừ hoại nghiệp, tăng thêm thượng lực, và chỉ y theo 6 việc bị quả thiêu, nên lại có 6 mặt trời lần lượt xuất hiện. Các mặt trời ấy đối diện với mặt trời cũ, nhiệt lượng tăng lên gấp 4. Khi đã thành đủ 7 mặt trời, nhiệt lượng tăng lên gấp 7. Thế nào là 6 việc bị quả thiêu? Một là các ao ngòi lớn nhỏ do mặt trời thứ 2 làm khô kiệt. Hai là sông nhỏ sông lớn do mặt trời thứ 3 làm khô kiệt. Ba là ao lớn vô nhiệt do mặt trời thứ 4 làm khô nhiệt. Bốn là biển lớn do mặt trời thứ 5 và một phần mặt trời thứ 6 làm khô kiệt. Năm là do núi Tô Mê Lô và toàn cõi đất quá kiên chắc nên bị một phần mặt trời thứ 6 và mặt trời thứ 7 thiêu đốt. Khi ngọn lửa mạnh này bị gió thôi thúc, lần lượt cháy hết sức dữ dội, lan đến tận Phạm Cung. Như vậy toàn thế giới bị thiêu quỷ sạch, đến nỗi tro than và dư ảnh cũng không còn. Từ đây gọi là khí thế gian đã quỷ quại. Đầy đủ 20 trung kiếp quại dị như thế, lại trải qua 20 trung kiếp trụ. Thế nào là thủy tai? Nghĩa là qua khỏi 7 quả tai, rồi từ cõi thứ 2 thiền, các pháp đều sinh ra. Thủy giới nổi lên quỷ diệt khí thế gian, như nước mất chỉ muối mặn. Thủy giới và khí thế gian này đều mất đi cùng một lúc. Mất xong như thế, lại trải qua 20 trung kiếp trụ. Thế nào là phong tai? Nghĩa là qua 7 thủy tai rồi, lại trải qua 7 quả tai. Từ thời kỳ không gián đoạn này, trong cõi thứ 3 thiền, các pháp đều sinh ra. Phong giới nổi lên quỷ diệt khí thế gian. Như khi gió cạn, mọi ngọn ngành đều tiêu tan hết. Phong khí và khí thế gian mất đi một lượt. Từ sự đã quỷ diệt này, lại trải qua 20 trung kiếp trụ. Như thế là nói gọn về thế gian đã quỷ diệt. Hơn nữa, theo luận Thuận Chánh Lý nói rằng, ba tam tai lớn là nước, lửa, gió nổi lên, bức bách chúng sinh phải bỏ dưới đất thấp, lên tụ họp trên trời. Trước tiên là quả tai nổi dậy do bảy mặt trời xuất hiện. Có người nói thế này, bảy mặt trời di chuyển như chim nhạn bay, chia đường mà vận chuyển. Có người lại nói, bảy mặt trời di chuyển như chim nhạn bay, thành hàng cao thấp, chia đường mà vận chuyển. Mỗi hàng cách nhau 5.000 du thiện đa. Kế tiếp là thủy tai nổi lên do đổ mưa lớn. Có người lại nói rằng, từ giữa không trung, bên cõi thứ ba thiền, hốt nhiên đổ xuống cơn mưa trò nóng. Có người lại nói, từ dưới thấp, thủy giới dục dậy bốc lên cao, nước bay tung tóe. Ý nghĩa đúng đắn là người nói thủy tai phát sinh bên cõi thứ ba thiền, sau đó là phong tai nổi dậy do gió chướng gia nhau. Có người nói thế này, từ bên cõi đệ tứ thiền giữa không trung, hốt nhiên nổi lên cơn gió lốc thổi xoáy vào. Có người khác lại nói rằng, từ phía dưới nổi lên cơn gió lốc bê dù dù lên cao. Ý nghĩa đúng đắn ở đây phải là lời trước tiên. Khi tâm tai nổi lên, thứ tự thế nào? Trước tiên, phải có một thời kỳ gián đoạn mới nổi lên bảy quả tai. Tiếp theo, nhất định là một thủy tai. Sau đó không có thời kỳ gián đoạn, lại nổi lên bảy quả tai. Qua khỏi bảy quả tai này, còn có một thủy tai xảy ra. Như thế, cho đến khi đủ bảy thủy tai, lại có bảy quả tai. Sau đó, lại nổi lên một phong tai. Như thế, tổng cộng có 8 lần, 7 lần quả tai và 1 lần thủy tai. Một phong tai nổi dậy, thủy tai, phong tai đều nổi lên sau quả tai. Dĩ nhiên, quả tai nổi lên trước thủy tai và phong tai. Vì vậy, thứ tự của đại tam tai đương nhiên như thế. Vì nhân duyên nào xảy ra 7 quả tai mới có một thủy tai? Vì tình hình thọ lượng của trời cực quang tịnh, nghĩa là thọ lượng của trời ấy lớn đến 8 đại kiếp, nên đến đại kiếp thứ 8 mới có một thủy tai. Do đó cần biết rằng phải qua một lượt 7 thủy tai, 8 lượt 7 quả tai, sau đó mới có một phong tai. Vì tình hình thọ lượng của trời biến tịnh, nghĩa là trời ấy có thọ lượng 64 kiếp, nên đến kiếp thứ 64 mới có một phong tai. Nếu các chúng sinh tu thiền định có tiến bộ, thọ được quả dị thục, thọ lượng dần dần dài hơn, do đó chỗ ở cũng dần dần trụ lâu hơn. Bởi vậy, luận Tỳ Đàm có kệ rằng, bảy quả lần lượt qua, sau đó mới một thủy, bảy bảy quả bảy thủy, lại bảy quả mới phong. Giả lại, luận Đối Pháp nói, như thế phương đông vô gián, vô đoạn, vô lượng thế giới, hoặc sắp quỷ hoại, hoặc sắp thành, hoặc đang quỷ hoại, hoặc quỷ hoại rồi trụ, hoặc đang thành, hoặc thành rồi trụ. Như từ phương đông cho đến cả mười phương cũng đều như vậy cả. Như thế, hoặc thế gian hữu tình, hoặc khí thế gian do nghiệp lực phiền não mà sinh ra, do nghiệp lực phiền não tăng lên mà dựng nên, đều có chung là khổ đế. Hơn nữa, luận Tạp Tâm có câu hỏi, vì sao kiếp hoại không sẽ đến cõi đệ tứ thiền? Đáp, vì trời tĩnh cư sinh vào trời ấy là vô thượng địa, tức nhập niết bàn ở trời ấy, cũng không hạ sinh xuống cõi dưới, nên không bị số kiếp quỷ diệt. Nếu trụ ở đấy, dù trải qua kiếp hoại cũng không bị như thế. Vì phước lực tăng lên mà sinh ở cõi ấy, nên không có nhiễu loạn ở bên trong. Nếu trong cõi ấy có nhiễu loạn thì bên ngoài bị tai họa. Trong cõi sơ thiền ấy có lửa giác quán nhiễu loạn nên bên ngoài bị quả tai thiêu đốt. Trong cõi thứ hai thiền có nước hỷ nhiễu loạn nên bên ngoài bị thủy tai cuốn trôi đi. Trong cõi thứ ba thiền có gió hơi thơi tra vào nhiễu loạn nên bên ngoài bị phong tai quỷ hoại. Hỏi, cõi đệ tứ thiền chưa từng có nhiễu loạn, vì sao lại chịu vô thường? Đáp, vì bị vô thường quỷ hoại trong từng sát na, nên cõi đệ tứ thiền nhất định không hằng hữu. Khi trời ấy sinh ra, cung điện đều dựng lên. Nếu trời ấy mệnh chung, cung điện sẽ cùng biến mất mà thôi. Thứ tư, phần kiếp thành. Theo kinh Khởi Thế nói, bây giờ lại trải qua vô lượng kiếp lâu dài, không thể tính đếm ngày tháng, thì nổi lên một dần mây lớn, đến nỗi che khắp thế giới phạm thiên. Sau khi che khắp xong, liền đổ xuống cơn mưa lớn. Giọt nước rất thô, có giọt bằng trục bánh xe, có giọt như chảy dồ. cơn mưa trải qua hàng trăm ngàn vạn năm, dũng nước động càng lớn dần, đến nỗi ngập đầy các thế giới trời đang trụ. Nhưng dũng nước ấy được bốn ngọn gió cầm chân lại. Bốn ngọn gió nào? Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao chủ. Khi cơn mưa ấy dứt rồi, dũng nước động lại rút xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do tuần. Vào lúc bấy giờ, khắp bốn phương nhất tề có gió lớn, gọi là Anatila, nổi dậy thổi làm dũng nước ấy hỗn loạn không ngừng. Trong nước tự nhiên sinh ra lớp bọt lớn, gió thổi tung lớp bọt lên giữa không trung. Trên mặt tạo thành cung điện Phạm Thiên bằng bảy loại báu chật, xen kẽ, thật di diệu khả ái. Ấy là vàng, bạc, pha lê, lưu ly, châu đỏ, sa cừ, mã não. Có Phạm Thiên ấy từ thế gian xuất sinh, dụng nước lớn này lại trút xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do tuần. Cũng như trước, khắp bốn phương đổi cơn gió, gọi là Anatila. Do cơn gió này thổi tung lớp bọt, biến thành cung điện. Tường vách của trời Ma Thân giống như của trời Phạm Thân, không khác. Chỉ có màu sắc tinh thô của bảo vật thì khác mà thôi. Như vậy, kế tiếp tạo thành trời tha hóa tự tại, lần lượt đến trời Dạ Ma. Tất cả sáu trời theo thứ tự tạo thành đầy đủ như trời Phạm Thiên không khác. Chỉ khác nhau về màu sắc tinh thô của bảo vật. Dũng nước động bây giờ lại tiếp tục rút xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do tuần, rồi ngừng lại trong vắt. Trong dũng nước ấy, từ khắp bốn phương trên mặt nước, nổi lên lớp bọt dày 68 ức do tuần, chu vi rộng lớn vô lượng. Cơn gió lớn thổi lớp bọt lại tạo thành núi Tu Chi bằng bốn loại bảo vật. Cơn gió lại thổi lớp bọt trên mặt nước tạo thành trời Tam Thập Tam bằng bảy loại bảo vật. Cơn gió lại thổi lớp bọt trên mặt nước tạo thành cung điện của Thiên Tử Nhật Nguyệt đều bằng bảy loại bảo vật, nằm ở khoảng lưng chừng núi Tu Chi, cao 42.000 do tuần. Do nhân duyên này, thế gian mới có cung điện của bảy chừng mặt nhật an trụ hiện đây. Cơn gió lại thổi lớp bọt nước lên trên mặt biển cao vạn do tuần, giúp cho không cư giả xoa tạo thành cung điện bằng pha lê. Thành quách cũng như thế. Cơn gió lại thổi lớp bọt biển đến khắp bốn phía núi Tu Chi, mỗi phía cách 1.000 do tuần. Ở phía biển lớn tạo nên thành trì Atula ở khắp bốn phía, trang hoàng bằng bảy loại báu vật. Cơn gió lớn lại thổi lớp bọt trên dũng nước, tạo thành các núi báo to lớn khác. Lần lượt như thế, cơn gió lớn thổi lớp bọt nước qua khỏi bốn châu lớn, tám vạn châu nhỏ, núi Chúa Tu Chi và tất cả các núi lớn khác ở ngoài, tạo thành dòng núi bao quanh, gọi là núi Đại Luân Chi, cao rộng tới mức 680 vạn ức do tuần, kiên cố, chắc chắn, làm bằng kim cương, khó mà phá hoại nổi. Cứ thế, cơn gió lớn thổi quật tung mặt đất, dần đào xuống sâu, đặt dũng đức động lớn vào giữa, trong trẻo, im lìm. Do nhân duyên này mới có biển cả. Giả lại, Kinh Khởi Thế có nói, nước của biển cả này vì nhân duyên đào mặn chát như thế, không thể uống được. Điều ấy có ba nhân duyên. Ba nhân duyên đào. Một là sâu trận quả tai, trải qua vô lượng thời gian, nổi lên một dần mây lớn ngừng lại che khắp, sau đó đổ xuống cơn mưa ngập cả thế gian. Nước cơn mưa lớn ấy tẩy rửa tất cả cung điện của Phạm Thiên, kế tiếp tẩy rửa các cung điện của trời Tha Hóa Tự Tại, của trời Quá Lạc, của trời Đâu Xuất, của trời Dạ Ma, đâu đó xong xuôi. Trong khi tẩy rửa các cung điện ấy, các chất mặn chát đều chảy xuống, kế tiếp lại tẩy rửa núi Tu Chi, bốn châu lớn và tám vạn châu nhỏ, các núi non to lớn khác. Trong khi tẩy rửa như thế, nước mặn trút rách chảy xuống biển cả. Vì nhân duyên này khiến nước của biển cả mặn chát, không thể uống được. Hay là các chúng sinh đại thủy thần có thần lớn sinh sống trong biển cả này, bài tiết chất đại tiểu tiện vào trong biển cả. Vì nhân duyên này khiến nước của biển cả mặn chát, không thể uống được. Ba là nước của biển cả này ngày xưa từng bị chư tiên niệm chú cầu cho biển cả trở thành mặn, không thể uống được. vì nhân duyên đầy khiến nước của biển cả mặn chát không thể uống được. Lại nữa, luận Thuận Chánh Lý nói, cái gọi là kiếp thánh nghĩa là từ khi gió nổi lên cho đến khi chúng sinh mới sinh vào địa ngục, nghĩa là thế gian này bị tam tai quỷ quại, rồi đến 20 kiếp trung gian chỉ có hư không, qua khỏi thời gian lâu dài này, sau đó phải có các kiếp trụ, rồi mới đến kiếp thành, tất cả chúng sinh tăng thêm nghiệp lực. Trong không trung liền có làn gió nhẹ sinh ra, đó là tướng báo trước khí thế gian sắp thành. Gió dần tăng mạnh, thành lập các loài phong luân, thủy luân, kim luân như đã nói. Nhưng khi mới thành lập thiên cung của Đại Phạm, cho đến thiên cung Dạ Ma, lại nổi lên các cơn gió. Đây gọi là thành lập ngoại khí thế gian. Do nghiệp lực của chúng sinh, nghĩa là thanh tịnh trong sáng, nên lâu nay đã tụ họp chúng sinh, chư thiên cũng nhiều. Vì cơ sự sốc nổi, các phước báo giảm dần, cần phải phân tán xuống các cõi thấp. Đấy là chúng sinh đầu tiên của khí thế gian, rất thanh tịnh trong sáng, mạng chung, sinh vào cõi Đại Phạm trong cung điện giữa không trung. Sau đó các chúng sinh cũng theo kẻ ấy mạng chung, có người sinh vào thiên cung của Phạm Phụ, có người thì sinh vào thiên cung của Phạm Thiên, có người sinh vào thiên cung của trời Tha Quá Tự Tại, dần dần hạ sinh xuống cho đến nhân đạo, sau xuống đến ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, chiếu theo các kiếp sâu, kiếp thành, kiếp quại có sớm nhất. Nếu khi có chúng sinh đầu tiên sinh vào địa ngục vô gián, thì 20 kiếp thành trung gian xem như đã mãn hạn. Sau này lại có 20 kiếp trung gian gọi là thành, trội trụ, lần lượt bắt đầu. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, khi tất cả khí thế gian bắt đầu thành rồi, có hai loại giới trở nên trượng cửu, đó là địa và quả giới. Khi phong giới bắt đầu thổi, thì quả giới đung đấu địa giới. Phong giới thường nổi lên, thổi tất cả mọi vật, khiến thành kiên cố. Đã kiên cố rồi, tất cả bảo vật đều hiển hiện. Với thời gian lâu dài như thế, 60 tiểu kiếp, rốt cuộc cũng đã trải qua. Hơn nữa, Kinh Trường A Hàm nói, ba giới địa này và địa giới làm thành tứ tai tứ kiếp, trừ địa giới, nói ba là đại kiếp. Chỉ do chưa nói đến cõi đệ tứ thiền, vì là trời tĩnh cư, nên có thể sinh vào vô thượng địa, liền nhập vào niết bàn ở cõi ấy. Cũng không hạ sinh xuống cõi thấp, không bị kiếp số quỷ diệt, cho nên biến thành trời đất. Trời đất trở lại ban đầu, thật chẳng có gì. Chẳng có mặt trời, mặt trăng, đất trào lên suối ngọt, mùi vị như sữa mật. Bây giờ chư thiên trời Quan Âm có chị phước báo đã hết, đến sinh vào đấy. Có chị ham thích đến chơi đất mới, do tính diệu nông nổi, chọc ngón tay nếm thử ba lần được mùi vị ngọt, liền ăn hoài không thôi, dần dần sinh da thô, mất thiên chân đẹp đẽ. Thần túc sáng láng, quá trà hồn ám tối tâm. Sau đó có cơn gió đen thổi vào nước biển ấy, nổi lên hai trận nhật nguyệt, rồi đem đặt vào nhật quỷ bên núi Tu Chi. Cả hai nhiễu quanh núi Tu Chi, chiếu sáng khắp bốn châu. Bây giờ mọi người thấy nhật nguyệt lên thì quan hỷ, thấy lặn xuống thì lo sợ. Từ đấy về sau, ngày đêm sáng tối, xuân thu, năm tháng xoay chận, hết rồi lại bắt đầu. Khi kiếp mới hành, chư thiên giáng hạ, trở thành người thảy đều quá sinh. Thân thể sáng láng tự tại, thần túc bay lượn, chưa có nam, nữ, tôn ti, mọi người cùng nhau chung sống, nên mới gọi là chúng sinh. Có đất tự nhiên, có mùi vị như bơ sữa, hay như sữa tươi, ngon ngọt như mật. Sau đó chúng sinh chọc tay nếm thử, liền sinh quen mùi vị, dần thành đoàn thực. Sáng láng bất dần, chẳng còn thần thông. Kẻ ăn nhiều chỉ đất, nhan sắc khô héo. Kẻ nào ăn ít, nhan sắc tươi mát, liền sinh hơn thua. Vì nhân duyên hơn thua, liền sinh phải trái. Vì đất hết dần, mọi người đều buồn phiền, thở than, cho là tai quả. Vì đất không còn, lại sinh gián đất, giống như bánh mỏng. Gián đất đã hết, lại sinh gia đất. Gia đất hết nốt, theo kinh Tăng Nhất A Hàm, lại sinh mỡ đất tự nhiên, vị ngọt giống như rượu do. Giả lại, kinh Lâu Tháng có nói rằng, mỡ đất hết sinh, lại sinh hai dây nho, mùi vị cũng ngọt, lâu lâu ăn nhiều, cùng ôm nhau cười. Khi mà hai dây nho hết sinh, lại sinh cạo có cám, không có trấu. Không thêm gia vị mà vẫn đủ mùi ngon. Chúng sinh ăn vào, sinh ra hình thể nam nữ. Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, các thiên tử bây giờ có nhiều ước muốn về tình dục, liền thành ra người nữ, nên mới có tên vợ chồng. Về sau chúng sinh dâm dục càng tăng, vợ chồng bèn ở chung. Các chúng còn lại phước thọ sắp hết. Sau khi lìa trời Quan Âm, đến sinh tại đây, ở trong bào thai của mẹ, nhân đó thế gian mới có sinh ở bào thai. Bây giờ xây dựng thành lớn Chiêm Bà cho đến tất cả các thành quách khác, gạo cám tự nhiên, sáng cắt chiều chín, chiều cắt thì sáng hôm sau chín, cắt xong liền sinh lại. Hơn nữa, theo Kinh Trung A Hàm nói, hạt gạo dài 4 thức, chưa có vé, có cộng. Bây giờ có chúng sinh cắt về để làm lương thực ăn đủ suốt ngày. Như thế, chúng sinh bắt chước nhau, đến nỗi lấy gạo về để dành làm lương thực ăn đủ 5 ngày. Dần dần, sinh ra gạo có vỏ trấu. Cắt xong không mọc lại nữa, thành ra có cây khô. Bây giờ chúng sinh áo não, khóc lóc, mỗi người trào ngăn và đất, lúa gạo để làm tranh giới. Bọn họ cất giấu lúa gạo của mình, rồi đi ăn cắp ruộng lúa của kẻ khác. Không tài nào giải quyết nổi tranh chấp, nên cùng nhau bàn bạc lập ra một người làm chủ, công bằng giúp đỡ người dân, thưởng phạt thiện ác. Do đó mới có các loại dao, gậy, tra khảo, giết chóc. Đây là nguyên nhân của sinh, lão, bệnh, tử. Vì có ruộng đất dẫn đến tranh tụng, nên mỗi người đều cắt bớt phần mình, đem cung cấp cho người chủ. Bởi thế mới tuyển chọn một người hình dung quy nghi, có nhiều tài đức, mời lên làm chủ. Nhờ thế mới có danh hiệu dân chủ, danh từ truyền đạch, nhà cửa. Từ đây thiên hạ ấm no, an lạc không thể nói hết. Dân chủ kính tuân thập thiện, thương xót nhân dân như cha mẹ yêu con. Nhân dân tôn kính dân chủ như con kính cha. Thiên hạ tuổi thọ lâu dài, no ấm, an lạc vô tận. Lại nữa, theo luận Thuận Chánh Lý nói, vì bắt đầu ăn lối đoàn thực nên thân thể dần dần cứng cỏi nặng nề, vẻ sáng láng biến mất, khí hắc ám phát sinh. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú từ đấy xuất hiện. Bởi dần già ham mê mùi vị nên chỉ đất lẫn trốn. Từ đấy, có bánh da đất sinh ra, mọi người tranh nhau ham mê ăn lấy. Bánh da đất lại lẫn trốn. Bây giờ lại có sắn trừng xuất hiện, mọi người tranh nhau ham mê ăn lấy, sắn trừng lại lẫn trốn. Có loại lúa thơm không cấy mà tự mọc lên, mọi người lại tranh nhau cắt về làm thức ăn. Thức ăn này thô tạp nên cơ thể động lại cặn bã. Vì muốn tẩy trừ cặn bã nên sinh ra 2 đường bài tiết, nhưng đó mới sinh ra bộ phận sinh dục nam nữ. Do 2 bộ phận này khác nhau nên hình dáng cũng dị biệt. Do nghiệp lực thúc đẩy nên nam nữ cùng thích nhìn ngắm nhau, nhưng đó mới sinh ra điều sằng bậy. Thậm chí còn do trộm cướp gây tội lỗi nên mọi người cùng nhau tuyển chọn một người có đạo đứng ra làm chủ. Mỗi người trích ra 1/6 qua lợi thu được mướn nhờ bảo vệ, phong làm điền chủ. Nhân đó mới đặt ra tên Sát Đế Lợi. Đại chúng đều khâm phục. Sát Đế Lợi ban ơn dẫy đầy khắp đất nước nên lại gọi tên là Đại Dương. Bây giờ chưa có nhiều vị dương, so với các vị dương về sau, vị Đại Dương này có trước tiên. Hơn nữa, Kinh Trường A Hàm nói, Phật bảo Tỳ Kheo có 4 sự kiện lâu dài, vô lượng, vô hạn, không thể lấy số ngày, tháng, năm tra tính toán được. Đó là 4 sự kiện gì? 1 là khi tam tai ở thế gian, manh nha nổi lên, quỷ diệt thế gian này, có thời kỳ trung gian lâu dài, không thể lấy ngày, tháng, năm tra tính toán được. 2 là khi thế gian này quỷ diệt xong, có thời kỳ trung gian trống không, không có thế gian lâu dài, xa xôi, không thể lấy ngày, tháng, năm tra tính toán được. 3 là trời đất mới bắt đầu sắp thành hình, có thời kỳ trung gian lâu dài, không thể lấy số ngày, tháng, năm tra tính toán được. 4 là khi trời đất thành rồi trụ, lâu dài, không quỷ diệt, không thể lấy số ngày, tháng, năm cha tính toán được. Đây là bốn sự kiện lâu dài, vô lượng, vô hạn, không thể lấy số ngày, tháng, năm cha tính toán được. Tụng rằng, trăm tuần hạt dễ hết, tam tai xét cũng qua, lửa đá không thường sáng, điện trời chẳng lóe hoài, đói quá cùng sâu xé, binh đao nổi trộn trời, bệnh dịch chữa không khỏi, trên la chỉ dọc lời, thân thích không hề cứu, quyết hại chút tàn hơi, khuyến văn đầy giỏ phí, vui theo phú quý mồi, than thở vô thường chống, buồn đau khổ nghiệp dùi, sinh diệt hằng thôi thúc, bức bách chẳng yên nơi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.